Thạch Hạo biết rõ, gia hỏa này tuyệt không phải làm dáng một chút. Trước kia Lưu Mang bị người khi dễ thời điểm, cái này tiểu bàn tử cũng không phải là bị đánh không hoàn thủ chủ, đối thủ mạnh hơn cũng dám lên liều mạng, mà Thạch Hạo chính là thưởng thức tiểu bàn tử điểm ấy, mới cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ấm áp, cười nói. Hiện tại không người nào dám ức hiếp ta, chỉ có ta có nguyện ý hay không khi phụ người phần. Ta kiếm lời chút món tiền nhỏ tựu ở trong thành mua cái sân nhỏ cầu cái thanh tịnh. Thực, tiểu bàn tử nửa tin nửa ngờ. Thực, Thạch Hạo gật đầu, tốt a, tiểu bàn tử vẫn còn có chút hoài nghi ta hiện tại phải đi trả phép, xế chiều ngày mai đi kia cái gì sân nhỏ tìm ngươi. Được, Thạch Hạo ở học viện dạo qua một vòng, Tống Thiên Minh đã trải qua rời đi học viện, trở về dưỡng thương, nghe nói Tống gia đã trải qua có người bắn tiếng, muốn nghiêm trị hung đồ, nhưng học viện trước mắt còn không có động tác. Hắn ở trong học viện ăn xong bữa cơm tối, một đêm này liền đợi ở trong học viện. Bất quá, ngày thứ hai sáng sớm hắn liền trở về trong thành nhà, ngược lại địa chỉ đã trải qua cho Lưu Mang. Hắn theo thường lệ tắm thuốc tu luyện bá thể thuật, sau đó lại vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lực lượng lần nữa tăng vọt 4.000 cân, đạt đến 24.000 cân. Hiện tại, cho dù là thành Mạnh Dương thành chủ, võ đạo người thứ nhất Trần Tử Hào, cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Mặt trời nhanh muốn xuống núi thời điểm, Lưu Mang đến đây. Ngươi viện này thật đúng là đủ phá. Gia hỏa này vừa tiến đến liền đánh giá nói, bao nhiêu tiền mua, 10 lượng bạc. Thạch Hạo, gocchuyenaudio.com, mồ hôi, nếu để cho tiểu bàn tử biết rõ đây là hắn bỏ ra 200 lượng mua lại, đoán chừng đau lòng hơn đến nửa ngày ăn không ngon đi. Hắn lung tung gật gật đầu, sau đó đổi chủ đề. Nơi này phá là phá, nhưng không khí tốt. Thật đúng là ta xem dưới chung quanh vùng này, liền nhà ngươi cây gỗ hoa cỏ lớn lên tốt nhất cùng thành tinh tựa như. Lưu Mang vỗ vỗ Thạch Hạo kiên, rất tốt, không khí mới mẻ, lại yên tĩnh thích hợp ngươi dưỡng thương. Mập mạp này còn không biết kinh mạch của mình tổn thương đã trải qua tốt. Thạch Hạo vừa định nói chuyện tiểu bàn tử đã trải qua thúc hắn đi thay quần áo. Nhanh lên một chút chờ tới trễ, muốn để nữ thần chờ, vậy không tốt làm ý tứ. Tốt a, Thạch Hạo quyết định đem chính mình tình huống chậm một chút một điểm lại nói cho mập mạp, còn có, hắn cũng sẽ không quên quan tâm Lưu Mang cái này bằng hữu duy nhất. Cách chương.